Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá bước vào thay thuốc, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người lúc này. Cả ba mới nhận ra không biết từ khi nào, Tống Cao Giật đã đứng phía sau họ. Ông bước đến cạnh giường, nhìn qua Dương Nghênh Thu, sau đó quay sang Tống Duy. Duy Duy, con đi làm việc đi, mẹ con để bố chăm sóc. Dương Nghênh Thu tròn mắt, ông nói cái gì? Tống Duy kinh ngạc, bố. Tống Cao Giật bình thản, nửa năm đầu năm nay, tất cả các dự án trong tay bố đã hoàn thành. Còn 4 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, bố định xin nghỉ dài hạn, nếu không được thì sẽ nghỉ hưu sớm. Với ngần ấy giải thưởng từng đạt được, việc xin nghỉ sớm cũng không phải vấn đề lớn. Mẹ con cần người chăm sóc, chế độ ăn uống sau này cũng cần chú ý, con thì chẳng biết nấu ăn, để bố làm sẽ tốt hơn. Dương Nghênh Thu sững người, không nói nên lời. Tống Duy cũng không kém phần bất ngờ, chỉ có Trần Quất Bạch đứng bên, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nói. Cảm ơn bố đã vất vả, sau này chúng con sẽ thường xuyên về thăm, đợi sức khỏe mẹ tốt hơn, hai người có thể lên thủ đô ở một thời gian. Thủ đô nằm gần phía Bắc, mẹ chưa từng đi du lịch ở đó, có thể nhân dịp đi chơi đây đó. Tống Duy nhìn anh đầy nghi hoặc, Trần Quất Bạch nắm lấy tay cô, nói một cách tự nhiên. Bố! Tối qua chắc bố không ngủ được nhiều, giờ bố về nghỉ ngơi trước đi ạ. Ừ, tối nay bố quay lại. Hai mẹ con nhìn nhau, cả hai đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dương Nghênh Thu trừng mắt, không phải, ông còn định quay lại tối nay làm gì? Tống Duy trong lòng khẽ mỉm cười. Hay thật, hai người đàn ông này chắc đã bàn bạc với nhau từ trước rồi. Tống Cao Giật chăm sóc Dương Nghênh Thu, Tống Duy không còn vướng bận gì, một tuần sau liền quay lại làm việc. Về lại căn hộ nhỏ ở thủ đô, Tống Duy nhắn tin báo bình an cho mọi người. Xong xuôi, cô nhìn người đàn ông từ phòng ngủ bước ra, lòng dâng lên cảm xúc lạ thường, liền hỏi. Trần Quất Bạch, anh nói xem, họ có tái hôn không? Không biết, anh nghĩ khả năng tái hôn không cao, nhưng bố mẹ vẫn còn tình cảm, trải qua lần này, quan hệ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Sau này cùng nhau ăn bữa cơm cũng chẳng thành vấn đề. Đôi mắt Tống Duy đỏ hoe, đây có được coi là trong cái rủi có cái may không? Xem như vậy đi, chỉ cần còn tình cảm, chỉ cần em vẫn ở đây, bố mẹ em sẽ không bao giờ cắt đứt. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, anh chắc chắn đã bàn bạc với bố từ trước, đúng không? Không hề, nhưng anh đoán được, bố nhất định sẽ ở lại. Hừ, đúng là đồ xấu xa. Trần Quất Bạch kéo cô vào lòng, một lát sau, cô khẽ nói, Trần Quất Bạch. Em cảm thấy cả đời này mình cũng không thể trưởng thành nổi, làm sao bây giờ? Ban đầu cô định nghỉ việc để chăm sóc Dương Nghênh Thu, cuối cùng lại là Tống Cao Giật vì muốn cô không nghỉ việc mà chọn nghỉ hưu sớm. Dù giữa họ có vô số lý do, nhưng điểm mấu chốt là vì công việc của cô. Cô đã 27 tuổi, vậy mà vẫn để bố mẹ phải lo lắng. Trần Quất Bạch dịu dàng nói, không cần trưởng thành, trong mắt bố mẹ, trong mắt anh, em mãi mãi là một đứa trẻ. Thực ra họ đã thống nhất cùng một chiến tuyến từ lâu. Cô mỉm cười, em phát hiện anh càng ngày càng biết cách dỗ ngọt rồi đấy. Anh nói thật, anh nhìn về phía bếp, tối nay em muốn ăn gì? Tống Duy đảo mắt, nói, để em nấu cho anh ăn nhé. Được thôi, muốn ăn gì nào, gì cũng được, vậy ăn lẩu đi. Trần Quất Bạch bật cười, được, ăn lẩu. Tống Duy véo má anh, đừng cười, anh nghĩ ăn lẩu đơn giản lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch bị véo má, chỉ có thể chu môi nói. Không đơn giản, rất mong chờ đầu bếp Tống ra tay. Ban đầu Tống Duy định đặt hàng online cho tiện, nhưng lại lo thực phẩm không tươi nên quyết định ra ngoài. Cô chớp chớp mắt nhìn anh đi cùng em không? Anh đáp ngay, đi chứ, vì câu trả lời ấy, cô vui vẻ thưởng cho anh một nụ hôn. Khu họ ở thuộc khu dân cư. Chợ cách chung cư chỉ 500 mét đi bộ. Hôm nay là cuối tuần, chợ đông người hơn thường lệ. Hai người chỉ cần ăn, không cần mua nhiều. Tống Duy tính sẽ mua 3-4 loại rau xanh, còn thịt bò và thịt lợn thì mua nhiều một chút. Việc mua sắm diễn ra thuận lợi, chỉ có điều bất ngờ là lúc mua gói gia vị lẩu, họ chạm mặt Trương Hạo và một cô nhân viên trẻ trong công ty, trông hai người khá thân thiết. Khi ấy, Tống Duy đang khoác tay Trần Quất Bạch, còn anh thì hai tay xách đầy túi đồ. Công ty Quang Niên có ký túc xá cho nhân viên, mọi người đều sống trong cùng một khu, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp đồng nghiệp ở chợ. Tống Duy hơi ngượng ngùng, buông tay anh ra rồi chào hỏi. Hai người tự nấu ăn à? Trương Hạo liếc nhìn Trần Quất Bạch, rồi lại nhìn cô, có chút ngại ngùng đáp. Ừ, cuối tuần mà, có thời gian thì nấu ăn. Vậy hai người đi dạo tiếp nhé, chúng tôi đi trước đây, hẹn gặp lại thứ hai. Ừ, hẹn gặp lại. Khi họ đi vào, Tống Duy lại khoác tay Trần Quất Bạch, vừa đi vừa nhăn nhó. Trần Tổng, làm sao đây? Em thấy mình vừa gặp phải một vấn đề lớn. Vấn đề gì? Yêu đương trốn công sở ấy. Nhân sự trong tay em chỉ có vài người, giờ hai người này thành đôi. Anh nói xem có ảnh hưởng đến công việc không? Tống Duy càng nghĩ càng thấy phiền, liền trách. Tất cả là lỗi tại anh. Anh bật cười, sao lại là lỗi của anh? Chính là lỗi của anh. Anh làm gương xấu, giờ em không thể nghiêm túc cấm nhân viên yêu đương được nữa. Trần Quất Bạch cười khẽ. Được rồi, là lỗi của anh. Hay để anh nói với phòng nhân sự, cấm yêu đương trốn công sở, ngoại trừ ông chủ và bà chủ. Biết anh cố tình chọc ghẹo, Tống Duy véo tay anh. Trần Quất Bạch, anh thật chẳng có nguyên tắc gì. Vợ là nguyên tắc. Tống Duy mím môi, khóe miệng khẽ cong lên. Anh học đâu ra mà ngọt ngào thế hả? Thực ra là học từ Sở Kỳ. Từ khi Sở Kỳ yêu đương, ngày nào cũng chạy đến khoe chuyện tình cảm với anh 3-4 lần, khiến anh nghe mãi cũng ngấm. Vừa khéo, khi hai người về đến dưới chung cư, họ lại gặp Sở Kỳ đang nắm tay Trúc Thanh Phỉ chuẩn bị ra ngoài. Trúc Thanh Phỉ ngại ngùng rụt tay lại, nhưng Sở Kỳ không chịu, kéo tay cô lại. Làm gì thế? Người ta khoác tay nhau còn chẳng ngại ngùng, mình đâu làm gì xấu. Tống Duy thầm nghĩ, chết rồi, thêm một đôi yêu đương trốn công sở, chắc công ty phá sản mất thôi. Khi họ đến gần, Sở Kỳ nhìn từ trên xuống dưới. Đi mua đồ nấu ăn à? Tống Duy gật đầu. Lẩu, cách Trương.